Vì vậy, dù đã xác định người đó là N Hoàn, cũng không muốn tin rằng hắn có bản lĩnh và quyết đoán khiến A Khẩu bị thương. Được rồi, xuống xử lý vết thương đi. A Khẩu bị khiêng ra ngoài. Lôi Minh ngồi trên ghế sofa, ngón tay vuốt cằm, vẻ mặt trầm tư. Đại ca, đối phương không phải hạng vừa, chúng ta bỏ qua như vậy sao? Lôi Minh cười hở một tiếng, làm người của tao bị thương, còn tính lui toàn vẹn sao? Mơ đi! Vậy bây giờ chúng ta lập tức đi điều tra, đám người đó rốt cuộc từ đầu đến. Có quan hệ gì với thằng phì tử? Lôi Minh quay vào phòng làm việc nghỉ ngơi. Vừa ngủ không bao lâu thì có người gõ cửa. Sắc mặt hắn hơi thay đổi, bật người ngồi dậy, mặc đồ vào rồi mở cửa ra, xảy ra chuyện gì? Đám thuộc hạ ai cũng biết, hắn rất ghét bị ai quấy rầy giấc ngủ trưa, trừ phi có chuyện khẩn cấp, nếu không tuyệt đối không gõ cửa. Đại ca, bên ngoài có đám áo đen đang đánh nhau với anh em chúng ta. Ra xem. Lúc Lôi Minh đến, hiện trường đã trở nên hỗn độn, người của mình đã bị thương lăn ra như dạ, nhưng đối phương lại không có ai bị thương, điều này làm cho hắn rất căm tức, các hạ rốt cuộc là ai? Cố ý muốn tới gây phiền phức cho tôi mổ đây hả? Lời nói này hắn cố ý muốn để cho người bên cửa sổ nghe. Người mặc áo đen đứng quay lưng, nhìn không rõ mặt. Lúc này, đột nhiên N Hoán quay lưng lại, đối diện với ánh mắt kinh ngạc khiếp sợ của Lôi Minh, cười lạnh nhạt, lâu không gặp, Lôi Minh. Là câu. Hồi Sòng Bạc vẫn còn hoạt động, Lôi Minh cũng là cổ đông, vì vậy, số lần hai người gặp mặt không hề ít. Tuy rằng có mối quan hệ hợp tác đó, nhưng phía Lôi Minh và bến N Hoán ít nhiều gì cũng có chút không hợp nhau, liên quan tranh chấp lợi ích thì ai cũng không muốn nhượng bộ. Lâu ngày thì trở thành sự ngăn cách. Mà đã có sự ngăn cách thì rất dễ phát sinh mâu thuẫn. Hơn nữa, A Phi chết dưới tay Lôi Minh, tuy rằng trong đó có sự tính toán cố ý của Đàm Hy, nhưng người nhúng tay vào làm trực tiếp vẫn là hắn. Từ đó về sau, giữa Ân Hoán và Lôi Minh chính thức vạch rõ ranh giới, từ đây, không liên quan đến nhau. Đây là ý gì? Lôi Minh nhìn anh với ánh mắt lạnh như băng, nói sao đi nữa, cũng là chỗ quen biết cũ, sao cậu có thể đem người đến đập phá chỗ của tôi? N Hoán nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của đối phương, không hề né tránh, thậm chí còn lạnh lùng hơn vài phần. Chỗ quen biết cũ, ông kêu người đến làm hỏng hôn lễ của anh em tôi. Bây giờ tôi chỉ qua đây đập vài cái bàn, vài chai rượu, ông còn mặt mũi ở đó mà sủa bậy hả? Đến phút này, Lôi Minh không thể không thừa nhận, N Hoán hiện tại đã không còn là thằng cóc kẻ ngày hôm qua nữa. Dù cho đang mặc quần áo sạch sẽ, cũng không che giấu được sự thật máu tanh nhuộm màu, đó là sự hung tợn và sát khí được rèn luyện sau bao tháng ngày giết chóc. Chỉ chốc lát, khí thế của Lôi Minh giảm đi vài phần, sự tức giận trên khuôn mặt chuyển thành nụ cười không có chút khúc mắc, nghiêng người nhường đường, làm động tác xin mời, anh Hoán đại giá quang lâm, chỉ bằng ngồi xuống nói vài câu. Ngay cả cách gọi cũng từ N Hoán biến thành cách gọi anh Hoán, vô cùng nịnh nọt. Nếu đã vậy thì tôi không khách sáo nữa. Xin mời, Lôi Minh cố ý nhường ghế chủ nhân. Rồi còn kêu mấy tiểu đệ đi lấy một chai rượu vang có giá không hề rẻ ra, sau đó rót cho An Hoán một ly vừa đủ. Đại ca Lôi khách sáo rồi. N Hoán dựa lưng vào ghế, tư thế rất nhàn nhã, hôm nay tôi đến không phải để uống rượu, cũng không nói chuyện xưa, chỉ muốn tìm anh để có cấu giải thích rõ ràng mà thôi. Giải thích? Đại ca Lôi cũng nên biết rằng, hôm nay là ngày hôn lễ của một đứa từng là đàn em của tôi. Vốn dĩ muốn đòi ly rượu mừng, không ngờ lại gặp phải người nhà anh động tay động chân với cô dâu. Việc này tôi muốn nghe xem đại ca Lôi có suy nghĩ gì không. Khi nhận được thiệp cưới của phi tử, vốn dĩ là N Hoán không tính đi. Giờ anh làm việc cho hội ám dạ, thân phận rất nhạy cảm, tuy rằng giờ đây phi tử lựa chọn cuộc sống bình thường ổn định, nhưng tốt nhất vẫn nên cắt đứt liên lạc với người quen trước kia. N Hoán cũng là một trong số đó. Giờ đây thiệp cũng đã đến tay, chứng tỏ trong lòng phi tử vẫn còn tình nghĩa anh em lúc đầu, vậy là đủ rồi, không phải sao. Vì vậy, N Hoán không có đến đám cưới. Chỉ cử người gửi phong bao đỏ chúc mừng trước đó thôi. Không ngờ sau cùng, hắn cũng bị một cú điện thoại của Đàm Hy gọi ra. Lôi Minh nghe vậy, làm ra vẻ sực nhớ ra, ồ, thì ra chú rể và anh Hoán quen biết nhau, người nhà mình mà không biết nên gây ra sự hiểu lầm không đáng có. Trong mắt N Hoán thoáng qua vẻ mỉa mai. Lôi Minh có thể lăn lộn đến vị trí hiện tại, chắc công sức cũng nhờ cái miệng gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma đó của ông ta. Rõ ràng biết mối quan hệ của hắn với phi tử. Nhưng chỉ nhắc qua sơ sơ bằng cách gọi, chú rể, nếu thật sự N Hoán muốn truy cứu, anh có thể lấp liếm bằng không biết. Dù sao, kẻ không biết không có tội, ai có thể làm gì được hắn chứ? Đương nhiên, N Hoán bất chấp vạch trần hắn ta, cũng không phải không được, nhưng tiếng xấu, lòng dạ độc ác, có thì phải báo, đó chắc sẽ lan truyền khắp trong giới. N Hoán, nghe vậy, xem ra đại ca Lôi hình như không biết nội tình. Nội tình gì? Tôi chỉ biết, một con tình nhân không nghe lời trốn theo một thằng đàn ông, tôi mới kêu A Khâu đem người đi bắt. A Ve, vậy sao? Đương nhiên. Đáng tiếc, An Hoán thở dài, tình nhân đó e là không bắt về được nữa. Ánh mắt Lối Minh chợt lóe lên, anh Hoán nói vậy là ý gì? Bởi vì, bây giờ cô ấy đã theo anh em của tôi, vì vậy tôi không cho phép ông gây rối họ nữa. Thẳng thừng, ngang tàn, cuồng vọng cực độ. N Hoán, cậu đừng có quá đáng. Lôi Minh đập bàn đứng dậy, ánh mắt dữ tợn. Hết cách, hắn ung dung thong thả đứng dậy, đôi mắt phượng hết sức tinh xảo ấy lộ ra vẻ sát khí, kẻ quả đáng là ông mới đúng, Lôi Minh. Muốn chết. Trong nháy mắt cả đám người vây lấy, ai ai cũng cầm súng trong tay, bao vây hắn ở giữa. Lôi Minh cười nhạt, mấy tháng không gặp, mày thực sự tiến bộ không ít. Đáng tiếc, trên đời này cứng nhất không phải miệng lưỡi, mà là súng trong tay mấy người này. Mày có nói nhiều đến mấy, không bằng một phát ngay đầu mày. Bằng cái mạng nhỏ thể là chấm hết. Vậy sao? N Hoán cười hỏi ngược lại, lúc giơ tay lên vỗ tay, hai mươi mấy người áo đen xông vào, trong tay đồng loạt cầm khẩu A9. Lôi Minh trợn to mắt, mày, là người của hội ám dạ. Cả nước chỉ có bang hội của dạ xã và hội ám dạ mới có tư cách sử dụng khẩu súng loại này. Nhưng dạ xã ở miền Nam, chẳng thể nào lại xuất hiện ở thủ đô được, vậy chỉ còn hội ám dạ. N Hoán cười và đẩy họng súng đối diện đang chĩa vào mình lên, thoát ra vòng bao vây, tiến bước đến trước mặt Lôi Minh, súng cũng chia loại, có loại cứng, còn có loại cứng hơn. Cho dù nhắm ngay đầu, có chính xác, còn có chính xác hơn. Ông nói xem, có phải đạo lý này không? Chân của Lôi Minh run lên, cười một cái miễn cưỡng, đều là bạn bè, sao lại phải động đến súng chứ? Chẳng qua là một ả tình nhân, nếu anh Hoán đã ngỏ lời, tôi cũng xuôi trèo mát mái, không truy cứu nữa. Đây chính là, có qua có lại, xem như đây là thành ý của Lôi Minh tối, sau này có gặp lại, chúng ta vẫn là bạn. Bạn, N Hoán nhướng mày, tôi chưa thấy loại bạn nào mà chĩa họng súng vào bạn cả. Lôi Minh hơi biến sắc, hạ giọng xuống, cất hết súng cho tao. N Hoán thấy vậy, cũng giơ tay lên, đám người áo đen cũng rút lui theo, vẻ được huấn luyện nghiêm chỉnh khác hẳn đám ô hợp của Lôi Minh, hoàn toàn là một trời một vực. Nếu hai bên chúng ta đều đã nhất trí với nhau, vậy tôi không làm phiền đại ca Lôi nghỉ trưa nữa. Chỉ hy vọng, ông nói được làm được, nếu bị tôi phát hiện ông âm thầm làm phiền anh em của tôi, hơ hơ, vậy thì đừng trách sống của hội ám giả quá cứng, khiến ông ăn không tiêu. Nói xong, nghênh ngang ra về. Lôi Minh đứng tại chỗ, không rõ vẻ mặt thế nào, thật đúng là gà chó lên trời. N Hoán bây giờ, nó thật sự không thể đụng vào. Tham gia xong hôn lễ, Đàm Hy đã trở về Tân Thị vào sáng sớm ngày hôm sau. Cũng may là không bỏ lỡ môn chuyên ngành của Phạm Trung Dương. Cuộc sống lại trở về quy luật bình thường. Chớp mắt, hết tháng 5, tháng 6 nóng bức đã tới. O, che miệng xông vào trong phòng vệ sinh, Đàm Hy nhoài người trên bồn rửa mặt, ói đến nỗi trời đất u ám. Nhiễm Giao đưa khăn giấy cho cô, mắt lộ vẻ lo âu, đấy đã là lần thứ 3 trong sáng nay rồi, chắc chắn không cần đến bệnh viện ư. Đàm Hy đang súc miệng, nghe vậy, vẫy vẫy tay tỏ ý không hề gì. Vậy, đến trạm y tế trường lấy tí thuốc không? Chuyện nhỏ, không nên phiến vậy. Đàm Hy kéo một tờ khăn giấy chùi miệng, sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt sáng ngời như cũ, đêm qua ăn mì trộn không được sạch lắm. Hàn Sóc cũng chẳng biết bị đứt dây gì, tối qua phải bắt cô ra ngoài ăn khuya, ăn thì ăn, cũng không thèm lựa chỗ sạch sẽ một chút, toàn chui vào trong hẻm nhỏ. Nói cái gì mà, thứ ngon nằm trong chỗ bí mật, phải đi thăm dò khám phá. Kết quả, một tô mì trộn vào bụng, Đàm Hy thành ra thế này đây. May là, ói mấy lần đã tốt hơn rồi, cô lại đi ngủ trưa, sau khi tỉnh dậy lại nhảy nhót vui vẻ. Giữa tháng 6, mấy môn chuyên ngành theo nhau kết thúc, ai nộp bài luận thì nộp bài luận, chuẩn bị thi thì chuẩn bị thi, người học hành ẻo là cả học kỳ như sôi máu trong một đêm, dù sao thì thư viện và phòng tự học ngày nào cũng đầy người. Hàn Sóc thì hơi thảm, không những phải chạy chương trình, quay tiết mục, còn phải chuẩn bị thi cuối kỳ. Càng ngày càng nổi tiếng, việc Hàn Sóc thường xuyên không ở trường đã là chuyện thường tình. Lịch học thì công ty quản lý đã cho người nói chuyện với phía giáo vụ nhà trường. Chi tiết nói chuyện thế nào thì không ai biết, nhưng từ đó về sau, việc điểm danh trong lớp và bài tập về nhà, Hàn Sóc đều có thể quang minh chính đại bỏ qua. Nhưng việc thi cuối kỳ thì phải tham gia, một khi không đủ điểm, chỉ có thể học lại, không có cơ hội thi lại. Làm vậy mới lấp được miệng lưỡi một số người lắm chuyện. Vì vậy, nửa tháng trước khi thi, Hàn Sóc đã dừng tất cả công việc lại, yên ổn ở trường ôn bài. Nháy mắt đã cuối tháng 6, kỳ thi cuối kỳ cũng đã đến. Ngày hôm đó kết thúc, tiểu công chứa ra khỏi hội đồng thi là chạy ngay về ký túc xá, sau đó dọn dẹp đồ đạc, kéo vali đi về. Đến cạnh cửa, đột nhiên dừng lại, quay người tặng cho Đàm Hy và Hàn Sóc hai cái hôn gió, nghỉ hè vui vẻ nhé, các tình yêu. Đàm Hy, Hàn Sóc. Còn về phần An An, cô cũng rất khiêm tốn, dạo gần đây còn khá thần bí, không tính chuyện suốt ngày xin nghỉ, vừa ra khỏi hội đồng thi thì bị một chiếc xe Ben đón đi, còn nhanh hơn cả Nhiễm Giao nữa. Trong ký túc xá chỉ còn lại Đàm Hy và Hàn Sóc. Đêm đó, hai người ra ngoài ăn đêm, không chỉ vậy, mỗi người còn cạn hết hai lon bia. Sau đó còn ra pub nhảy nhót, gần 10 giờ mới về trường. Hàn Sóc, ra sân vận động đi bộ không? Đàm Hy, được đó. Hai đứa điên khoác vai nhau ra sân vận động xóa. Kỳ nghỉ tính làm gì? Hàn Sóc đột nhiên mở miệng, khói thuốc che giấu đi sự mệt mỏi trên gương mặt. Đàm Hy không phát hiện, chỉ nói, đợi việc bên này giải quyết xong rồi, chắc là về thủ đô. Còn cậu? Về thủ đô à, cậu với Lục Đại Soái ca tối ngày bên nhau vậy, không chán hả? Hàn Sóc khịt mũi khinh khỉnh, mấy chuyện tình yêu này, dễ mất mạng lắm. Đàm Hy nhíu mày, mấy lời này sao nghe có vẻ sai sai. Dạo trước chẳng phải cô nương này tính tìm bạn trai sao, sao giờ đột nhiên lại cảm thán như vậy? Có chuyện gì hả? Đàm Hy nghiêm túc. Hàn Sóc hấp một hơi khói vào họng, vừa ho vừa cười, không phải chứ, tớ chỉ nói đại thối, cậu tưởng thật hả? Đàm Hy trừng mắt cô một cái, chập mạch. Ồ, theo anh lâu rồi, tiếng Quảng cũng học được một ít ha. Trước đó tớ đã biết rồi, ok. Đàm Hy không thèm chấp. Được lắm, là bé ngoan của anh mà. Trên đường về ký túc xá, Đàm Hy hỏi Hàn Sóc làm gì trong kỳ nghỉ. Có hai cái video cần quay, ba bài hát phải thu âm, còn đại diện cho 4, 5 thương hiệu, cô giơ ngón tay ra đếm từng cái, không lâu nữa cậu sẽ thấy anh như cái bóng vụ, quay mãi, quay mãi. Lúc đó Đàm Hy chưa để ý đến sự mệt mỏi và không biết phải làm sao trong lời nói của cô, chỉ xem như là than phiền về thói quen, dù gì con người này thường ngày cũng không có giữ hình tượng gì. Ồ, công ty quản lý đã sắp xếp nhà ở cho tớ ở bên ngoài, chắc sẽ dọn ra đó nhanh thôi. Trước khi về thủ đô, Đàm Hy phải xử lý một số chuyện công ty. Phương án đầu tư quy hoạch cho thực phẩm Cửu Châu bắt đầu tiến hành từ cuối tháng 5, do nội bộ Thịnh Mậu thao tác, bao gồm quyền mua bán cổ phiếu, cổ tức, trái phiếu, bất động sản. Đương nhiên, công ty Cửu Châu cũng cho đoàn cố vấn đến giám sát. Hai bên cùng xem như hợp tác vui vẻ. Giữa tháng 6, cổ phiếu công ty nhiên liệu xe hơi do Cửu Châu mua vào tăng giá, đủ biết chiến lược đầu tư rất chính xác. Thịnh Mậu đưa ra phương hướng đầu tư, công lao không thể chối cãi. Vốn là chuyện tốt, nhưng không ngờ hai bên lại vì thế mà xảy ra sự bất đồng nghiêm trọng, thậm chí làm ầm lên đến tận Đàm Hy và Phùng Thiếu Luân. Đàm Tổng, đám rảnh rỗi đó không chịu nghe khuyên răn, giờ lại còn tự ý thay đổi mật mã tài khoản, chúng ta thật sự không có cách nào tiến hành bản thảo được. Thành viên tổ thao tác Tồn Bái Châu đầy căm phẫn. Theo phương án đầu tư đã làm xong, đáng lẽ khi biên độ tăng của cổ phiếu này vượt quá 25% thì sẽ bán tháo, đây cũng là kết quả rút được của tổ kiểm soát rủi ro sau khi tính toán nghiêm ngặt. Không ngờ nhóm cố vấn trời đánh phía Cửu Châu cử ra lại không chịu nghe chỉ huy, tính giữ cổ phiếu tiếp tục theo dõi, cho rằng cổ phiếu này còn sẽ tăng được nữa. Nào ngờ, hành vi này đã không khác gì với chơi cờ bạc. Đương nhiên, Thịnh Mậu không tự nhiên mà đồng ý, Cửu Châu cũng không nhẹ dạ, kéo dài gần một tuần, hai bên vẫn giằng co nhau. Đàm Hy ngồi ở phía trên, nghe vậy, trầm ngâm một lúc, có để Trình Vũ qua giao lưu với bên đó không? Trình Vũ là cố vấn pháp luật mới tuyển vào của Thịnh Mậu, không chỉ xinh đẹp, kỹ năng chuyên ngành cũng vững. Châu Miêu tốn không ít chất xám mới thuyết phục được cô ấy đến Thịnh Mậu, thử làm, trong vòng một tháng, sau đó dù đi hay ở, tuyệt đối không miễn cưỡng. Trình Vũ nghĩ nghĩ, cũng không sợ đối phương gài bẫy, dù gì cô cũng học luật, lúc đó mà muốn thoát thân, nhiều cách. Không ngờ một tháng sau, cô lại lựa chọn ở lại. Nguyên nhân do đâu thì Châu Miễu cũng hỏi qua, nhưng Trình Vũ không hề nói. Lúc này, nghe thấy Đàm Hy gọi đích danh, cô sắp xếp lại câu chữ, mở miệng nói tôi đã chạy qua đó 3 lần. Lần đầu, tính trao đổi trực tiếp với đối phương, nhưng tiếc không gặp được. Lần thứ hai, tôi đưa hợp đồng qua, thư ký bảo tôi để lại lời nhắn, anh ta sẽ chuyển lời. Lần ba, tôi trực tiếp mang thư luật sư đến tận nơi, đối phương mới chịu ra mặt, nhưng lúc nói chuyện thể hiện rõ không nhập tâm. Trước sau gì không tới 20 mấy phút liền mượn cớ bỏ đi, thái độ tồi tệ, không giống có thể có chỗ hồi tâm chuyển ý. Theo lý thuyết, lúc đầu hai bên ký tên lên hợp đồng, Cửu Châu cũng tỏ rõ thái độ chỉ nắm quyền giám sát thôi, không can thiệp vào chiến lược đầu tư, không ngờ giấy trắng mực đen rồi mà vẫn vô ích, nói trở mặt là trở mặt. Trình Vũ điềm đạm nói, nếu truy cứu ra, đối phương đã vi phạm quy định hợp đồng, chúng ta có quyền bắt đền, hoặc kết thúc hợp đồng. Nếu chọn đền bù, đối phương rất có thể sẽ chọn cách dùng pháp luật, thời gian xét xử sau đó sẽ kéo dài. Nếu như lập tức kết thúc hợp đồng, vậy những cố gắng trước đó đều hoàn toàn uổng phí, hơn nữa hai cách trên đều có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty. Dù là cách gì, tôi cũng cho là không nên làm. Trình Vũ bình tĩnh phân tích khách quan. Trong phòng họp, bầu không khí rơi vào yên lặng. Linda dài ấn đường, cách này cũng không được, cách kia cũng không xong, không lẽ mặc cho đám người Cửu Châu làm bừa. Nếu vì vậy mà gây ra tổn thất, ai sẽ gánh vác trách nhiệm này? Bên phía ta sau khi làm xong nghĩa vụ khuyên nhủ, nếu đối phương vẫn khăng khăng làm theo ý mình, tổn thất gây nên sẽ do đối phương chịu trách nhiệm hoàn toàn. Trình Vũ đứng ở góc độ chuyên nghiệp trả lời, nhưng... Câu nói đột nhiên đứt đoạn, điều này đối với danh tiếng của công ty sẽ là đòn chí mạng. Đúng vậy, với công ty đầu tư đã không đem lại lợi ích cho khách hàng, mà ngược lại gây tổn thất, dù nguyên nhân gì, do ai làm sai, nay mai sẽ bị gắn mác, vô dụng. Thử hỏi xem nay mai còn ai dám gõ cửa làm ăn. Aiken cáu gắt đập bàn rồi đứng dậy, cùng lắm thì hack tài khoản đi, rồi thiết lập lại mật mã. Chúng nó đã làm được như vậy, chúng ta cũng có thể dùng gậy ông đập lưng ông. Trình Vũ lạnh lùng nói, lạm dụng Internet, xâm nhập kinh doanh, phạm tội đấy. Bây giờ còn có biện pháp tốt hơn sao? Trình Vũ lạnh lùng, Đàm Tổng có chủ ý nào hay không? Mọi người đồng loạt hướng về người ngồi chiếc ghế lãnh đạo. Đàm Hy lãnh đạm, không có một biểu hiện dư thừa, đương nhiên cũng có khả năng là do bọn họ nhìn không ra mà thôi. Hôm nay đến đây thôi, chậm nhất ngày mai sẽ cho mọi người cầu trả lời chính xác. Giải tán. Đi thẳng về phòng làm việc, Đàm Hy đứng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, lẳng lặng sắp xếp những dòng suy nghĩ. 5 phút sau, cô lấy điện thoại ra, gọi cho Phùng Thiếu Luân. Giỏi lắm, đầu bên kia cúp máy luôn. Đàm Hy cười nhạt hai tiếng, xách túi sải bước rời đi. Lưu Diệu thấy cô ra khỏi văn phòng với vẻ thù địch, không cần đoán chắc chắn là qua Cửu Châu, anh liền biết điều đưa chìa khóa ra, lái xe cẩn thận, chú ý an toàn. Đàm Hy bắt lấy, bước chân không dừng lại, chỉ để lại bóng lưng lạnh lùng. Lưu Diệu không nhịn được dùng mình một cái, chỉ than có ai đó xui xẻo rồi đây. Lái xe đến thẳng Cửu Châu, Đàm Hy mặc kệ sự ngăn cản của thư ký, xông thẳng vào phòng làm việc. Rầm, cửa mở tung. Lạch cạch, cửa được khóa. Phùng Thiếu Luân dừng hành động lại, không tự chủ lùi về hai bước, rồi lại nuốt nước miếng vào, Hy. Thật ra anh muốn hỏi, cô gái, sáng sớm muốn đóng cửa thì cứ đóng, khóa gì mà khóa. Như vậy ngại lắm biết không? Nếu Đàm Hy mà biết suy nghĩ của anh bây giờ, chắc chắn chưa nói được hai câu đã bị cắt ngang, mẹ nó, mặt mũi đâu. Còn cần không? Phùng Thiếu Luận cười nói, lâu không gặp, Đàm Tổng vẫn, nóng bỏng như vậy. Ánh mắt như thiêu đốt, là sự tò mò của một người đàn ông với một người phụ nữ, cũng cho thấy, sự hứng thú. Đàm Hy sau khi vào thì bình tĩnh hẳn, nở một nụ cười, Phùng Tổng thật nhiều thú vui, có thời gian đi đánh gôn, xem ra có vẻ nhàn nhã. Tuần trước tòa án mở cuộc xét xử, tội danh Lưu Đông được thành lập, tòa xử 10 năm tù, lão cáo giả này đã hoàn toàn không có cơ hội ngóc đầu dậy. Tôi nghĩ, không có cây bút thu âm đó, sự việc sẽ không nhanh chóng phanh phui ra. Nhắc mới nói, tôi còn chưa chính thức cảm ơn Đàm Tổng nữa. Đàm Hy chỉ là lấy cái mình cần thôi, trao đổi lợi ích với nhau, không gánh nổi tiếng cảm ơn của phòng tổng. Cần mà, con người tôi ân oán phân minh, chỉ một giọt ấn huệ thì phải lấy cả con sống báo đáp. Hơ, Đàm Hy rất muốn chửi hắn mặt dày, nhưng nghĩ lại mục đích đến đây, cô liền cắn răng nhẫn nhịn. Phút chốc, tiếng cười càng ngày càng sâu, trong mắt người đàn ông thoáng qua sắc đẹp kiều diễm mặn nồng. Có bảo, Phùng Tổng nếu đã cảm ơn, vậy thì nói xuống không có ý nghĩa gì, chỉ bằng làm điều thiết thực hơn. Ví dụ, kêu nhóm cố vấn của anh đừng nhúng tay vào mọi quyết định của Thịnh Mậu nữa, điều này, đối với Tổng Giám Đốc nắm quyền hành lớn như anh mà nói, chắc không hề khó nhỉ. Các bạn nhớ like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, và đọc thêm nhiều bộ truyện hay trên kênh của mình, cảm ơn các bạn.